Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 185, Hủy Lương, còn lấy nhan sắc, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.